Chương 982, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 21. Siêu thần hào cảm giác mình một con chó đều biết. Trên đời này để cho người sụp đổ sự tình, chính là cho rằng chạy ra ngoài, lại nháy mắt phát hiện, chính mình còn ở trong nhà giam. Liền giống như trong phim kinh dị, ngươi thấy quỷ sau, dọc theo hành lang một đường chạy như điên. Không muốn mạng, vung chân liền chạy, chạy thở hừng hộp, cơ hồ mệt đến sức cùng lực kiệt. Ngươi trong lòng suy nghĩ a, cuối cùng trốn ra được. Đúng lúc này, sau lưng lặng yên không một tiếng động vươn ra một bàn tay đến, không hề báo trước, vỗ vỗ ngươi bở vai âm chu liền giống như trong phim kinh dị, kia đúng là âm hồn bất tán ác quỷ. Thật là làm cho cậu cảm thấy chán ghét gì giống như cảm thấy có chỗ nào là lạ ngốc cậu tự suy nghĩ kỹ trong chốc lát, cũng không phát hiện cụ thể là quái chỗ nào. Có chút gờ trắng tinh, làm cậu làm lâu, đã sớm ngay cả chính mình bản thể đều quên không còn một mảnh. Nói về nguyên nội dung cốt truyện. Lúc đó, thời phồn tinh thật vất vả qua một năm người bình thường sinh hoạt. Âm chu xuất hiện lần nữa tại nàng trong cuộc sống, dư uy vẫn tại, nàng thiếu chút nữa không trực tiếp sụp đổ. Thời phồn tinh liền đọc là một sở phổ thông đại học, bằng không, cũng không biện pháp tiêu tiền quên đi vào. Mà âm chu, thì là đồng nhất cái thành thị, cách vách trường học năm thứ tư đại học đứng đầu học bá, phong vân học trưởng. Tại mấy sở trung học thầy cho tại, đều lưu truyền có liên quan về hắn truyền thuyết 4 năm đại học, học đồng lấy đến tay mềm. Mỗi một cái học kỳ, GTA xếp hàng thứ nhất, không có ngoại lệ. Năm thứ 3 đại học bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nay đã là tuổi trẻ tài tuấn, thậm chí ở trường học mở học đồng, trợ giúp cùng trường nghèo khó niên đệ học muội. Đây là cái gì đây chính là thân ở đám mây thiên chi kiêu tử A cùng trước kia đã phát sinh hết thể giống nhau như lúc, mặc dù là đi qua lâu như vậy. Mặc dù là hoàn toàn đổi một cái sinh hoạt hoàn cảnh. Chỉ cần âm chu vừa xuất hiện, hắn chính là người khác trong mắt hoàn mỹ nam sinh. Thời phồn tinh thật là thật vất vả trong trường đại học giao mấy cái bằng hữu A, nhưng kia mấy cái bằng hữu dùng hành động thực tế chứng minh, cái gì gọi là lâm trận phản chiến oa, âm chu nha, đây chính là âm chu A ta trước giờ không nghĩ tới học thần cấp bậc nhân vật, ta vậy mà cũng sẽ thích giống chúng ta loại này học cha. Loại kia cao đẳng học phủ ra tới thiên chi kiêu tử, vậy mà sẽ thích trường học của chúng ta người. Phồn tinh, ngươi thật đúng là lợi hại có như vậy tiềm lực cổ. Cao phú xoáy thích ngươi, ngươi còn muốn gì xe đạp cùng với hắn, chẳng lẽ không thơm sao? Thời phồn tinh nghe được loại này lời nói, tự nhiên là mười phần kháng cự. Ta có bạn trai vài vị bằng hữu vừa nghe đến nàng nói lên bạn trai ba chữ, lập tức liền vẻ mặt ngượng ngùng. Còn nói nhỏ nói, liền ngươi kia bạn trai, dứt khoát phân tính nha. Chính là à, cũng sẽ không lấy lòng bạn gái khuê mật, còn giữ làm cái gì bình thường ngay cả cái khuôn mặt tươi cười đều không có, cùng với ngươi, liền cùng hòa thượng giống như. Các ngươi như vậy tương kính như tân, một chút cũng không thân mật, một chút nói yêu đương kích tình đều không có. Danh giáo học bá, tuổi trẻ tài tuấn. Thanh mai trúc mã, trung trinh không nhị. Âm chu đi thời phồn tinh trường học, đưa vài lần hoa, lại ngầm thỉnh nàng bạn cùng phòng cùng các bằng hữu đi xa hoa phòng ăn dùng cơm. Xin nhờ các nàng nhiều chiếu cố phồn tinh. Nôn từ ở giữa, tiết lộ một chút mình cùng phồn tinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm mười phần tốt tin tức. Lập tức, từ nhỏ liền trải qua ác ngộng, tại đại học, lại lần nữa trình diễn. Chẳng sợ hiện tại nàng đã có bạn trai, hơn nữa trong trường học tuyệt đại đa số người cũng đều biết, nhưng vẫn là không có biện pháp nào. Thậm chí sẽ có người nhất xương tình nguyện cảm thấy, Phong Thiên Tiểu chính là trong truyền thuyết Nam Tiểu Tam. Người ta thanh mai trúc mã tình cảm nhiều tốt nha, hắn vì sao thế nào cũng phải chặn ngang một chân đâu, tình cảm là có thứ tự trước sau phân chia, người ta thanh mai trúc mã trước nhận thức, hắn thì không nên làm phá hư. Không chỉ chính mình hãm sâu vòng xoáy, còn nhường Phong Thiên Tiểu cùng nhau hãm sâu lốc xoáy, loại này cảm giác cái nấy, cơ hồ đem thời phồn tinh bao phủ. Có ít người đuổi theo CP, là không hề lý trí có thể nói. Bọn họ cảm thấy, các ngươi kim đồng ngọc nữ trời sinh một đôi, kia các ngươi nhất định phải được cùng một chỗ. Bằng không, liền sẽ bắt đầu điên cuồng nguyền rủa. Phong Thiên Tiểu vốn là có tâm lý tật bệnh, vẫn còn muốn dáng chống đỡ an ủi Phồn Tinh, đừng sợ nha, ta sẽ vẫn luôn cùng với ngươi. Thời Phồn Tinh giống chỉ không có sinh cơ tiểu tượng gỗ, túi đầu, thật lâu sau đều không có phản ứng. Thình lình, lại thoáng có chút điên cuồng phát ra một tiếng cười khẽ, đừng cùng ta, ở cùng một chỗ. Không kết quả, thoát khỏi không được, ta nghĩ nhận mệnh. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn xem Phong Thiên Tiểu, đáy mắt là một mảnh thất vọng, nghiễm nhiên đã bị tàn phá đến cực hạn. Nàng dãy rùa thật nhiều năm, mệt mỏi thật sự. Phong Thiên Tửu hỏi nàng, ngươi không cần ta nữa sao? Thời Phồn Tinh đung đưa trái phải hồi lâu. Nàng thật sự tâm mệt đến nghĩ nhận mệnh, hơn nữa trên đời duy nhất nhường nàng không cam lòng, còn muốn tranh thủ một chút, đại khái chính là Phong Thiên Tửu. Cuối cùng, vẫn không nỡ bỏ Phong Thiên Tửu. Vì thế cắn răng, tại âm chu cho nàng thiết lập hạ đầm lầy trong bẫy, tiếp tục đi phía trước bò. Chỉ là trên đời này sự tình, không phải cố gắng liền có kết quả. Thời Phồn Tinh không biết, nàng vì Phong Thiên Tửu còn nghĩ cố gắng một chút. Kết quả rơi vào âm chu cho nàng thiết lập hạ kế tiếp bẫy. Ở nơi này trong bẫy, nàng đáp vào Phong Thiên Tửu một cái mạng. Trên đời này sự tình, chính là như thế tuyệt vọng. Không có cái gọi là khổ tận cam lai, chỉ có càng ngày càng mất. Nhìn xem trước mắt đã ngủ nhà mình mất con, Siêu Thần Hào cũng không biết, nó con ở loại này từng bước sát khí dưới tình huống, đến tột cùng có thể đi bao nhiêu xa. Dù sao Phồn Tinh bây giờ não suy nghĩ, ai cũng đoán không. Có đôi khi vô chiêu thắng hữu chiêu, loạn quyền có thể đánh chết lao sư phụ. Nói không chính xác, âm chu cái kia cẩu xà còn thật sẽ bị nàng một trận loạn quyền đánh chết trường học trên diễn đàn, có liên quan về Phồn Tinh cùng Phong Thiên Tửu làm ngồi cùng bàn thiếp mời, tuy rằng nhiệt độ rất cao. Nhưng âm chu cũng không quá để ý bất quá là nhiều ngồi cùng bàn mà thôi, có thể có cái gì phong gia tiểu thiếu gia, à, một cái tâm lý không kiện toàn phế nhân. Hắn cũng không cho rằng, Phồn Tinh có thể cùng Phong Thiên Tửu chơi đến cùng một chỗ đi. Âm chu gần đây bận rộn một hồi cấp tỉnh vật lý thi đua, bởi vậy cũng không nhiều tâm tư có thể đặt ở Phồn Tinh trên người. Lúc này hắn ngược lại là không biết, mình bây giờ như thế xem nhẹ một chút, vừa vặn là hắn lớn nhất để sót chỗ hôm sau trời vừa sáng. Phồn Tinh mang theo túi sách, vui vui vẻ vẻ đi trường học. Lại nói tiếp cái này tiểu vương bắt đản đối học tập thái độ, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất thần kỳ. Nàng bình thường đi trường học đi, vậy hãy cùng đi thăm mộ giống như, cùng nhìn không ra có bao nhiêu vui vẻ. Cũng liền hôm nay, nghĩ đến muốn cùng Phong Thiên Tửu ngồi cùng bàn, vì thế biểu hiện được đặc biệt kích động. Nhưng nàng lên lớp đi, lại siêu nghiêm túc, phảng phất là cái cực kỳ nhiệt tình yêu thương học tập tốt thằng nhóc con. Phồn Tinh còn cố ý cho Phong Thiên Tửu mang theo bữa sáng. Không biết hắn thích ăn cái gì, rất chi kỷ cho hắn mua bánh bao sủi cảo bánh rán trái cây, cháo trắng đậu xanh cháo cùng sữa đậu nành. Sau đó mua cho mình một chén siêu hào hoa bản phở bò, thịt so mì nhiều loại kia. Siêu Thần Hào, người can sự Phồn Tinh cố ý sớm đến phòng học, đến thời điểm, những bạn học khác cũng chưa tới, nàng thứ nhất. Sùng một người, muốn lặng lẽ sủng, hi hi hi.